Sói vương bất bại, chương 642, 642, thành bại sinh tử cơ hội duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, thế nào? Cùng Tiêu Nhất Thiên bốn mắt nhìn nhau. Tôn chủ xà sát nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên và nghi hoặc của Tiêu Nhất Thiên. Thế là hỏi, cậu không muốn làm thanh đệ của tôi sao? Tôi, Tiêu Nhất Thiên tối sầm mặt lại. Vừa định nói thì bị tôn chủ xà sát cắt ngang. Tôi từng nói, tôi thích thanh đệ như cậu. Cho nên, bất luận cậu đồng ý hay không, cậu đã giết thanh đệ của tôi. Như thế, cậu bắt buộc phải bồi thường cho tôi. Lão nương chọn cậu rồi. Ôi đệch, Tiêu Nhất Thiên cạn lời. Anh thật sự rất bất lực. Chả trách trước đây tôn chủ xà sát cứ luôn nghi ngờ thân phận của anh. Thậm chí còn xác định anh không phải là tôn chủ Ngưu Sát. Nhưng lại giấu thay anh. Không tố giác với tôn chủ Long Sát. Hóa ra, anh là bị tôn chủ Ngưu Sát này để mắt tới rồi. Không thể không thừa nhận. Tiêu Nhất Thiên đã đánh giá thấp tình cảm chị em giữa tôn chủ xà sát và Mục Thanh rồi. Có vẻ như, nỗi đau mất đi em trai đối với tôn chủ xà sát mà nói là một đả kích không phải lớn bình thường. Đến nỗi, tính cách của tôn chủ xà sát có phần cổ chấp, thậm chí là có chút biến thái như bây giờ. Mục Thanh, rõ ràng nó đã trở thành nỗi ám ảnh của tôn chủ xà sát. Còn về việc giả mạo sống chết của tôn chủ Ngưu Sát, tôn chủ xà sát cũng không để ý. Thứ cô ta quan tâm là, cô ta không thể không có thanh đệ, mất đi một thanh đệ này, thì phải có một thanh đệ khác bổ sung vào. Tôn chủ xà sát, tôn chủ xà sát vừa dứt lời. Không đợi Tiêu Nhất Thiên bày tỏ thái độ, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chính là tôn chủ Long Sát. Đừng có làm bậy nữa. Bây giờ không phải là lúc để cô tùy hứng. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện náp. Lực lượng mà tôn chủ Long Sát phải đi vốn đã ở trong tình thế bất lợi. Nếu tôn chủ xà sát lâm trận phản chiến thì sẽ càng bất lợi thêm. Tôi không có làm bậy. Nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của tôn chủ Long Sát. Nhưng ý chí của tôn chủ xà sát vẫn kiên định. Không hề dao động. Đáp. Lòng trung thành của tôi với chủ tổng điện có trời đất chứng giám. Nhưng mà, tất cả mọi người đều biết, thanh đệ là người tôi quan tâm duy nhất trên thế gian này. Cũng là miếng vảy ngược duy nhất trên người tôi. Bất luận là ai, muốn đụng vào thanh đệ của tôi, thì phải bước qua xác tôi trước. Cho dù là chủ tổng điện, thì cũng không được. Giỏi cho tên này, cho dù là giữa chủ tổng điện và Mục Thanh, tôn chủ xà sát cũng không hề do dự mà lựa chọn người đứng sau. Tình cảm này thật sự khiến Tiêu Nhất Thiên dục dịch, thậm chí có chút cảm động. Có được người chị như thế, cho dù Mục Thanh đã chết, nhưng cả đời này của cậu ta sống cũng không uổng phí. Cô thấy tôn chủ xà sát vẫn còn chấp mê bất ngộ, tôn chủ Long Sát đột nhiên nổi giận đùng đùng hét lên. Khốn kiếp, đúng là ả đàn bà điên. Cô muốn bảo vệ cậu ta. Thế thì bổn tọa thành toàn cho cô. Chấm, vù, tôn chủ Long Sát biến thành một tia chớp. Hất tôn chủ Hổ Sát sang một bên. Lao về phía tôn chủ xà sát. Dường như đã hoàn toàn tức giận trước hành động của tôn chủ xà sát phản bội. Trong mắt tôn chủ Long Sát, tôn chủ xà sát chính là một kẻ phản bội trợ chẽn. Hơn nữa, còn nghiêm trọng hơn cả đám người tôn chủ Hổ Sát kia. Vù, gần như cùng lúc với tôn chủ Long Sát đang lao tới, Tiêu Nhất Thiên cũng hóa thành một tia chớp, chặn trước mặt tôn chủ xà sát. Đối mặt với tôn chủ Long Sát, trong nháy mắt vang lên một tiếng nổ vang trời. Hai người bắt đầu một trận giáp chiến mãnh liệt. Tiếp sau đó, tôn chủ Hổ Sát cũng tham gia vào trong, liên thủ với Tiêu Nhất Thiên, lấy hai đánh một, bao vây tấn công tôn chủ Long Sát. Hết cách rồi. Sức mạnh của tôn chủ Long Sát là đỉnh phong nhị cảnh minh tâm, còn là kẻ mạnh nhất trong thập nhị quỷ sát. Đơn đả độc đấu, bất luận là Tiêu Nhất Thiên hay là tôn chủ Hổ Sát đi chăng nữa, cũng không phải là đối thủ của tôn chủ Long Sát. Nhưng cả hai người liên thủ thì khác rồi. Tình thế bỗng chốc bị đảo ngược. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong lúc giao chiến, Tôn chủ Hổ Sát nhìn thấy trên đỉnh đầu có một vùng biển mây đỏ ngầu như máu, vô cùng u ám. Cảm thấy xung quanh phát ra một luồng khí tức kiềm nén cực khủng khiếp. Sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở, đại trận sắp khởi động hoàn toàn rồi. Đến lúc rồi, chúng ta sắp chết không có chỗ chôn thấy rồi. Trong vài phút tiếp theo, hòn đảo bán kính mấy nghìn mét lơ lửng giữa không trung biến thành một bãi hỗn độn. Giống như địa ngục trần gian, như một cái máy xay thịt, dưới sự bao phủ của biển mây đỏ như máu đó, tiếng giết chóc rung chuyển bầu trời, tàn sát bừa bãi, do tôn chủ Xà Sát lâm trận phản chiến, khiến cho tôn chủ Chuột Sát mất đi sức chiến đấu. Lớp này vừa diệt lớp khác đã lên, Tiêu Nhất Thiên và tôn chủ Hổ Sát lấy hai đánh một cũng thôi. Chiến trường hỗn loạn, một bên từ 5-4 biến thành 6-2. Thì triển thể áp chế. Long tôn chủ, cứu mạng. Chủ tổng điện, cứu mạng. Tôn chủ Hầu Sát và tôn chủ Mã Sát đáng thương. Trung thành tuyệt đối với chủ tổng điện. Vốn tưởng nắm chắc phần thắng, nhưng nào ngờ bị đảo ngược. Giống như cá nằm trên thớt. 2-6. Đánh được mới què. Chẳng mấy chốc, bọn họ cũng không chống cự nổi nữa. Đành bại trận trước, kèm theo hai tiếng vang đùng đùng. Bị đánh bay ra ngoài. Vết thương không nhẹ. Sống chết chưa rõ. Vù, vù, vù. Thời gian cấp bách. 6 quỷ sát cũng không đuổi cùng giết tận. Mà đồng loạt xông về phía chiến trường của Tiêu Nhất Thiên. Tôn chủ Hổ Sát và tôn chủ Long Sát. 8 người liên thủ lại với nhau. Bao vây lấy một mình tôn chủ Long Sát. Giỏi cho tên này. Lấy một địch hai. Tôn chủ Long Sát vốn đã ở thế hạ phong. Bị Tiêu Nhất Thiên và tôn chủ Hổ Sát đánh ép, thua trận chỉ là chuyện sớm muộn, vốn dĩ còn có thể miễn cưỡng chống lại cho tới khi đại trận hoàn toàn được khởi động. Bây giờ thì hay rồi, đối diện với 8 người vây đánh cùng lúc, cho dù tôn chủ Long Sát có chiến lực mạnh nhất trong thập nhị quỷ sát cũng e là không đỡ nổi. Đây đúng là đang ức hiếp người ta mà, cho nên, chẳng có gì bất ngờ hay hồi hộp cả. Tôn chủ Long Sát thua chắc rồi. Hoặc là nói, sắp thua rồi. Nhưng mà nhận thấy mọi chuyện không ổn. Tôn chủ Long Sát cũng không lựa chọn liều mạng đấu tiếp. Mà liều mình xông ra khỏi vòng vây của 8 người kia. Cơ thể bay thẳng lên không trung. Giống như một viên đạn pháo đột nhiên bắn ra. Trực tiếp đâm sầm vào đám mây đỏ ngầu trên bầu trời. Và lúc này, biển mây đỏ ngầu trên đỉnh đầu lại một lần nữa biến hóa. Chỉ thấy, ngay phía trên hòn đảo nhỏ lơ lửng đó, ở chính giữa biển mây, theo sau tiếng gầm rú cuồn cuộn không ngừng ấy, xuất hiện một cơn lốc xoáy vô cùng to lớn, quay ngược kim đồng hồ, bao trùm lấy toàn bộ hòn đảo lơ lửng này. Đây là, tim Tiêu Nhất Thiên không ngừng nảy lên kịch liệt, cảm thấy có chuyện bất ổn. Quay đầu lại nhìn tôn chủ Hổ Sát, mắt trợn, tôn chủ Hổ Sát cắn răng nói, trận pháp không gian do chủ tổng điện đích thân bố trí, sao có thể là trận pháp tầm thường được, đại trận không mở, mắt trận không hiện, nhưng khi mắt trận xuất hiện, cũng chính là lúc đại trận đã hoàn toàn khởi động rồi. Cho nên, chúng ta chỉ còn một cơ hội, cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện náp, tất cả mọi người cùng nhau ra tay. Dốc hết sức lực, tấn công vào điểm trung tâm của lốc xoáy máu đó. Nếu có thể phá giải, thì may ra giữ được mạng. Bằng không, mọi chuyện xem như chấm hết. Nghe vậy, mọi người bao gồm cả Tiêu Nhất Thiên đều thất kinh hồn vía. Cảm giác sợ hãi lạ thường. Đây, chính là mắt trận của trận pháp không gian sao? Không hổ là chủ tổng điện. Trận nhẫn bị che giấu một cách triệt để, chỉ xuất hiện một lần. Hơn nữa, trong lúc đại trận hoàn toàn khởi động, cơ hội chỉ trong chớp mắt, độ khó phải nói là còn khó hơn lên trời. Nghe lệnh của ta, tất cả mọi người đều nín thở, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn vòng xoáy máu trên đầu không dám chớp mắt. Không dám thở mạnh vì sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội sống sót duy nhất của mình. Tôn chủ Tiêu Sát phụ trách chỉ huy, lúc này, đột nhiên hét lớn lên. Chính ngay lúc này. Đánh cho ta, đánh vào đỉnh đầu của lốc xoáy máu đó. Đánh tan thông đạo truyền tống của tổng đàn đó. dường như ngay lúc Tôn chủ hổ sát hồ lên, Tôn chủ hổ sát chủ động rồi. Tiêu Nhất Thiên cũng hành động, Tôn chủ xà sát cũng hành động, tất cả mọi người đều hành động, không ngừng bùng nổ hết mọi sức mạnh mãnh liệt trong cơ thể. Giơ cao nắm đấm, dữ dội đấm thẳng về phía vòng xoáy máu đó. Thành công thất bại, được sống hay chết chỉ trông chờ vào một chưởng này. Cách chương.